Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, Đông Phương Vân. Sau 7 ngày, trong tĩnh thất Tôn Hằng mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có kinh có tin mừng, cũng mang theo một chút tiếc nuối, khi biết vạn linh thần dịch có thể tái tạo nguyên thần. Khởi tử hồi sinh bên trên. Trong lòng của hắn liền có dự định, nếu như là đem vật này dùng trên Thiên La Nhãn, có thể hay không để nó lại xuất hiện sức sống. Rốt cuộc theo Vạn Yêu Cốc trưởng lão Thanh Dương Mộc Hề thuyết pháp, chỉ cần có thể bổ túc sinh cơ, Thiên La Nhãn cũng có thể tái hiện uy năng. Về phần hắn chính mình, có Bồ Đề Thần Quang, đối với loại vật này cũng không quá lớn ỷ lại. Sự thật chứng minh Vạn linh thần dịch quả thật hữu hiệu, chỉ tiếc một giọt quá ít. Vù vù, mi tâm vỡ ra, Thiên La Nhãn nhẹ nhàng chớp động. Cùng trước kia khác biệt, lúc này Thiên La Nhãn không tại khô khan, ngược lại như có linh tính chuyển động, mà giữa thiên địa vạn sự vạn vật tại trong mắt cũng càng phát ra rõ ràng. Dù chưa diễn luyện thần thông, Tôn Hằng thực sự rõ ràng lúc này Thiên La Nhãn uy năng so sánh 7 ngày trước mạnh có tới 3 thành. Như lúc này lại đối mặt Vạn Khôi lão tổ Vô Gian Khôi Lỗi, chỉ bằng vào cái này mắt sợ sẽ có thể để cho nó bị thương. Đáng tiếc, mừng rỡ qua đi, Tôn Hằng liền lắc đầu than nhẹ. Hắn có một loại cảm giác, nếu là có thể lại có hai giọt vạn linh thần dịch, Thiên La Nhãn uy năng sợ là sẽ phải trực tiếp kéo lên một mảng lớn. Gấp bội cũng không chỉ. Thậm chí, có hy vọng tái hiện một bộ phận cái này mắt sinh trước năng lực. Bất quá bản này chính là ngoài ý muốn đoạt được. Tôn Hằng cũng không oán trời trách đất. Trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối thoáng qua liền bị đè xuống. Nâng người vừa vặn đứng lên, hắn lông mày lại là trao lên. Tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, trong tĩnh thất lôi quang lóe lên, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tại một chỗ khác rộng rãi chi địa, Tôn Hằng thân hình thoáng hiện, mắt mang nghi hoặc nhìn về phía trong tràng một vật. Kia là một cái ngăn nắp ngọc chất hộp, bị cố định tại một cái cùng loại với tế đàn đồ vật phía trên. Hộp ngọc mặt ngoài có hoa văn phức tạp, phía trên linh quang chớp động. Đang truyền đến phanh phanh thanh âm, nghe thanh âm ngược lại là có chút giống tiếng đập cửa. Chính là cái này thanh âm đem hắn dẫn tới. Tôn Hằng đứng ở nơi xa trầm ngâm một lát sau, cong ngón búng ra một đạo linh quang liền đánh vào hộp ngọc bên trên. Vù vù, có thể gặp linh quang chấn động, một vệt hư ảnh từ đó hiển hiện, lại là một vị tướng mạo tuấn giật người trẻ tuổi. Vạn Khôi, người trẻ tuổi khuôn mặt lãnh túc, hiện thân phía sau thẳng lạnh nhạt mở miệng, đồ vật có thể làm chuẩn bị xong. Hắn vừa mới nói xong, liền phát giác không đúng, sắc mặt đột ngột biến đổi, hai mắt lóe hàn quang nhìn thẳng Tôn Hằng. Ngươi là ai? Nhà của ngươi lão tổ đâu? Mặc dù trước mặt chỉ là một cái hư ảnh, có thể người trẻ tuổi kia hiển nhiên là ở lâu thượng vị người. Có không giận tự uy bá khí. Ngươi là ai? Tôn Hằng không vội mà trả lời, mà là mở miệng hỏi lại. Cũng ở trong sân dạo bước, mi tâm cũng chậm chậm vỡ ra một cái khe. Tại Thiên La Nhãn phía dưới, vật này bên trong hết thảy đều hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Mặc dù không hiểu kỳ diệu, nhưng hắn lại có thể nhìn ra, vật này có thể liền thông xa xôi chi địa, cùng người giao lưu. Ta là ai? Người trẻ tuổi sắc mặt biến đổi, một lát sau hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, vậy mà biết xuất hiện ở đây. Lấy Vạn Khôi tính cách, căn bản không có khả năng. Hắn xảy ra chuyện rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Người này nhìn như tuổi trẻ, phản ứng cũng không phải chậm, ngay lập tức chậm rãi gật đầu. Không sai, sống hay chết. Vừa dứt lời, người trẻ tuổi chính là hừ nhẹ một tiếng. lấy Phạn Khôi tính cách, không thể thông chi chúng ta, nghĩ đến hay sống không được. Tôn Hằng không có lên tiếng, mà là đem lực chú ý đặt ở trong lời nói của đối phương, chúng ta, hai chữ trên thân. Đối phương không chỉ là một người, đạo hữu thật bản lãnh. Một lát sau, trước mặt người trẻ tuổi mở miệng lần nữa, trong giọng nói lại không có bao nhiêu địch ý. Vạn Khôi thực lực không yếu, nhất là phương pháp bảo vệ tính mạng càng là cao minh. Nghĩ không ra lại còn là đưa tại đạo hữu trong tay. Quá khen, Tôn Hằng lạnh nhạt chắp tay. Tại hạ cũng là may mắn, đạo hữu không cần khiêm tốn, có thể giết được Vạn Khôi, đủ để chứng minh ngươi năng lực. Hai tay của hắn ôm quyền, nghiêm mặt nói, tại hạ Đông Phương Vân, sao khôi giới chủ chi tử, chưa thỉnh giáo, tại hạ Tôn Hằng. Tôn Hằng cũng trở về thi lễ, người có tiếng tăm không nói tiếng lóng. Đông Phương Vân gật đầu, lần thứ hai nghiêm túc âm thanh mở miệng, các hạ nếu giết Vạn Khôi, cũng chính là nơi đó tân chúa tể một giới. Theo quy củ, người đến sau sẽ tự hành đại thế tiền nhân tại Khôi Tinh Minh vị trí. Không có vấn đề chứ? Khôi Tinh Minh, Tôn Hằng ý niệm chuyển động, trì hoãn âm thanh mở miệng. Tại hạ muốn biết, nếu như là Tôn Mỗ không đáp ứng mà nói, liền sẽ như thế nào? Không đáp ứng, Đông Phương Vân hai mắt vẩy một cái, cười lạnh mở miệng, Vạn Khôi giới vị trí chỗ ở. Tại Minh bên trong cũng không phải cái gì bí mật, nếu như là không đáp ứng, một cái bại lộ vị trí tiểu thế giới, đạo hữu cảm thấy sẽ có kết cục gì? Tôn Hằng sắc mặt hơi trầm xuống, nói, xem ra, tại hạ không có khác chọn lựa, đạo hữu không nên cảm thấy không ý muốn. Đông Phương Vân nhíu mày, cũng không phải tùy tiện người nào, đều có tư cách gia nhập Khôi Tinh Minh. Tại cái này đấu túc đại thế giới bên ngoài, không gia nhập một cái thế lực cơ hồ là nửa bước khó đi. Tôn Hằng gật đầu, nói như thế, ngược lại là Tôn Mỗ vận khí. Đông Phương Vân nhìn ra Tôn Hằng nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói, xem ra đạo hữu đối với nơi này tình huống giải không nhiều. Bất quá thay thời gian dài, người liền sẽ biết rõ có thể gia nhập một cái liên minh. Là may mắn dường nào, Tôn Hằng chắp tay, nói, mong rằng chỉ giáo, việc này không vội. Đông Phương Vân khoát tay, đạo hữu nếu chiếm Vạn Khôi giới, nghĩ đến Vạn Khôi đồ vật đều trên tay ngươi, chỗ của hắn, có một kiện chúng ta đồ vật, làm phiền đạo hữu giao ra, nha. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết đạo hữu nói đúng vật gì. Một phần yển sư tạo vật, đại bộ phận đều là khôi lỗi. Đông Phương Vân hai mắt nhìn thẳng Tôn Hằng, nói, vật kia, đạo hữu hẳn phải biết đặt ở kia à. Xác thực, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cách tự nhiên liền nghĩ đến trước đó không lâu vào tay cái kia hai cái không có phong cấm túi. Chữ vật, ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói, bất quá. Thật như đạo hữu nói, Vạn Khôi chết một lần, hắn đồ vật tự nhiên là thuộc sở hữu của ta, đạo hữu muốn lấy không đồ vật, sợ là cũng nói không đi qua a. Những vật kia, chúng ta đã cho Vạn Khôi giao phó qua thù lao. Đông Phương Vân thanh âm lạnh lẽo, nói, chuyện đương nhiên, những cái kia vốn nên là chúng ta đồ vật, đạo hữu hẳn là muốn cưỡng đoạt chúng ta sao khôi giới đồ vật. Hắn trên mặt nổi giận phừng phừng, ngữ hàm uy hiếp, rất có không cho đồ vật liền muốn đẹp mắt điệu bộ. Không hẳn vậy a, Tôn Hằng cười nhạt, Vạn Khôi lão tổ có một cái thói quen, sẽ đem mình chuyện làm từng cái ghi lại. Nếu như là đạo hữu thật giao phó qua thù lao, nghĩ đến ta có thể tìm tới ghi lại, nếu không ta vậy liền đi đảo lộn một cái, ngoặc kép. Trong tràng bầu không khí lạnh lẽo, một lát sau, Đông Phương Vân mới mặt giãn ra mà cười. Quả thật không thể gạt được Tôn đạo hữu, bất quá những vật kia đúng là chúng ta nhờ hắn chế tạo. Sớm thanh toán một phần tiền đặt cọc, Tôn Hằng mở miệng, thanh toán tiền đặt cọc, chính là không có giao phó số dư. Ta minh bạch đạo hữu ý tứ. Đông Phương Vân gật đầu. Đạo hữu muốn cái gì? Tôn Hằng hai mắt sáng lên, nói, vạn linh thần dịch, vạn linh thần dịch. Đông Phương Vân nhướng mày, mặt lộ vẻ do dự. Vật này cực kỳ hiếm thấy, sao khôi giới cũng không có bao nhiêu. Đạo hữu muốn mấy giọt? 10 giọt, đây không có khả năng. Đông Phương Vân biến sắc, trực tiếp gầm thét, đạo hữu không nên khinh người quá đáng. 10 giọt vạn linh thần dịch, mua xuống cả một cái tiểu thế giới cũng dư xài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,